Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 17, Medusa cùng Crystal. Người không biết thân người tài, người dung mạo, người khí chất đối với nam nhân bao lớn sức hấp dẫn sao? Tô Phục đứng ở Medusa trước mặt cười khẽ nói, hơn nữa nếu như ta thật muốn làm cái gì đã sớm làm. Ngươi lại ngăn cản không? Giải trừ đối với Medusa thân thể từ trường khống chế. Medusa trong nháy mắt cảm giác mình khôi phục bình thường. Nàng phẫn nộ nhìn Tô Phục, tay nhưng chậm rãi thả xuống. Mỗi người đàn bà cũng hy vọng được khen. Medusa cũng không ngoại lệ. Trước đây thời điểm từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói trực tiếp như vậy. Nói hơn nữa nàng biết rõ chỉ bằng Tô Phục vừa nãy ổn định chính mình một tay. Nếu là hắn muốn làm cái gì chính mình khả năng thật ngăn cản không. Cố ý ăn bớt theo không kìm lòng được, tuy nhiên kết quả khả năng tượng đồng. Nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng không như thế. Một loại là buồn nôn, một loại là đáy lòng mang theo điểm nhảy nhót. Ta có trượng phu, Medusa trầm giọng nói, hắn vận khí thật là tốt. Tô Phục chậm rãi đưa tay muốn nắm ở Medusa eo. Medusa hướng về bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên khom lưng kiếm lên y phục. Tô Phục đưa tay thả xuống vừa cười vừa nói. Bất quá cái này có quan hệ gì đây? Người kẻ thù hẳn là cũng ở nhằm vào ngươi trượng phu đi. Ai cũng không biết thì như thế nào? Hay là chồng ngươi sẽ chết đây? Tô Phục một mặt nói một mặt cầm lấy Medusa cổ tay kéo đến bên cạnh mình. Đồng thời đưa nàng y phục ném tới trên ghế sofa. Không thể, chồng ta thế nhưng là nước, thế nhưng là rất mạnh. Medusa vô ý thức muốn nói quốc vương nhưng đón đến hay là thu hồi. Người kẻ thù có thể cho các ngươi bị ép tách ra. Còn muốn trốn trốn tránh tránh liền nói rõ hình thức so với các ngươi mạnh. Bằng không nói ngươi lại ở chỗ này theo ta ở nhất lên. Đã sớm trở lại báo thù đi. Lùi một bước nói, cho dù ngươi là trượng phu không chết, nhưng hiện tại các ngươi tình cảnh cũng rất phiền phức. Ngươi cần người giúp ngươi, giúp các ngươi, ta là ngươi duy nhất nhân tuyển. Nơi này chỉ có ngươi theo ta, không ai sẽ biết phát sinh cái gì, nhưng sau khi kết thúc ngươi nhưng có thể cứu ngươi trượng phu. Tìm ngươi kẻ thù báo thù. Vụ giao dịch này rất có lời không phải sao? Ngươi đem ta xem là người nào? Medusa phẫn nộ hô. Tô Phục khẽ cười nói, đem ngươi trở thành cần trợ giúp, muốn báo thù ngươi, đem ngươi trở thành làm rõ ràng cảm thấy hứng thú, thậm chí là dễ như trở bàn tay vẫn như cũ đồng ý nói chuyện giao dịch với ngươi người. Tô Phục nhìn Medusa chân thành nói, chớ đem ta nghĩ bỉ ổi như vậy. Ta xác thực đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi cũng rất hấp dẫn ta. Thế nhưng nam hoan nữ ái hấp dẫn không phải là rất bình thường sao? Ta chỉ là muốn ở lẫn nhau cũng tiếp thu tình huống theo như nhu cầu mỗi bên. Cái này không bình thường sao? Ta sẽ không theo người tiết lộ nửa câu cùng ngươi đã xảy ra cái gì. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi báo thù. Trên trái đất ta không làm được sự tình vẫn đúng là không nhiều. Ngươi có thể cứu ngươi trượng phu, ngươi có thể báo thù. Sau khi chấm dứt ngươi có thể cùng ngươi trượng phu tiếp tục quá các ngươi. Mà ta thỏa mãn mong muốn, không tốt sao? Medusa không lên tiếng, nhưng trên mặt phẫn nộ dần dần thối lui. Không biết là bởi vì tâm động hay là bởi vì Tô Phục giải thích nàng có thể tiếp thu. Dù sao dựa theo Tô Phục thuyết pháp hắn xác thực tính toán là rất không tệ. Chí ít không có chiếm trước chính mình. Bây giờ Maxim chiếm cứ ở Thailand. Coi như mình tìm tới Black Bow, tìm tới những người khác cũng không dễ như vậy trở lại lật đổ Maxim chính quyền. Nếu như có thể được người địa cầu trợ giúp sẽ không một dạng. Vì là hoàng thất, vì là Inhuman, chính mình có chỗ hy sinh tựa hồ cũng đáng. Huống chi chính mình theo Black Bow vốn là. Người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta có việc được rời đi một hồi. Nhìn thấy Medusa chần chờ không nói, Tô Phục âm thầm cười cười. nói một tiếng sau buông ra phất tay ở bên cạnh mở cánh cửa. Sau đó ở Medusa dưới ánh mắt kinh ngạc Tô Phục đẩy môn đi vào. Môn biến mất, Tô Phục cũng biến mất. Thần môn, kiếp sau trụ sở, phòng kiếng, Tô Phục chiều không gian. Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được Crystal đang xem truyền hình. Tựa hồ là phim truyền hình. Này, bạn trai ngươi trở về. Tô Phục cười ở Crystal bên cạnh ngồi xuống ôm bả vai nàng cười nói. Crystal ngượng ngùng nói, cái gì, bạn trai, ta à, Tô Phục cười nói, làm sao, ngươi chán ghét ta, đương nhiên không phải là, Crystal liền vội vàng lắc đầu, chỉ là ta không thể nói qua yêu đương, ngươi, như ngươi vậy không cảm thấy quá nhanh sao, Tô Phục ngẫm lại nói, vẫn tốt chứ, ngược lại ngươi không đáng ghét ta lại không có bạn trai. Vậy trước tiên thử một chút xem nha. Nói Tô Phục liền cúi đầu hôn đi. Được rồi, chúng ta Crystal công chúa căn bản không thể nào chống lại. Càng không nghĩ tới hắn vừa mới hôn qua tỷ tỷ mình. Tốt một phen nghẹt thở qua đi. Crystal công chúa mới không nhịn được nói. Ta nghe nói các ngươi bắt đến Oren. Cái kia, vậy có không có ta tỷ tỷ các nàng tâm tích. Tạm thời còn không có Tô Phục lắc đầu nói, đến, tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu cảm tình nên rất tốt. Bọn họ kết hôn thời gian rất lâu vẫn không có hài tử sao? Là các ngươi Inhuman sinh đẻ có vấn đề? Hay là, bọn họ cảm tình đương nhiên được a? Bởi vì Black Bow năng lực là thanh âm. Hắn chỉ cần vừa mở miệng liền có thể phát sinh siêu cường sóng siêu âm, vì lẽ đó bình thường cũng tỷ phụ trách câu thông đều là như hình với bóng. Về phần tại sao không có hài tử, khả năng là bởi vì hắn nhóm quá bận chứ. Ta có mấy lần tối đi tìm tỷ phát hiện tỷ tất cả đều bận rộn xử lý sự tình các loại. Vì lẽ đó liền cũng rất ít chấm ngoặc kép. Crystal mặt mỏng. Mặt sau nói liền không nói ra được, vì lẽ đó đây coi như là chia phòng trạng thái. Chẳng trách nàng phản ứng cảm giác thật giống rất hơn. Ban ngày như hình với bóng là bởi vì Black Bow tình huống đặc biệt. Buổi tối chia phòng ngủ có thể nói là bởi vì công tác. Nhưng hai người sinh sống bởi vì công tác liền chia phòng ngủ. Ngươi sao? Crystal đột nhiên hỏi. Ta nghe Kevin Jabo nói ngươi thủ hạ rất nhiều người đều là ngươi nữ nhân. Tại sao ngươi còn không có hài tử? Chờ ngươi cho ta sinh. Tô Phục cũng không muốn trả lời loại này tại sao còn không có muốn hài tử. Sự tình, hay là đến tương lai sở hữu tình huống ổn định lại mới có thể muốn. Hiện tại, quên đi, vì lẽ đó Tô Phục trêu chọc hướng Crystal nói. Crystal lắc đầu một cái, ta cũng không muốn sớm như vậy muốn hài tử, thật là phiền phức, hơn nữa chúng ta đề xướng chọn giống và gây giống kế hoạch. Coi như là phổ thông tộc dân cũng rất nghiêm ngặt, huống chi là hoàng thất, hơn nữa tỷ ta mặc dù là nữ vương, thế nhưng ta tỷ phu vẫn còn có mấy cái vương phi. Vì lẽ đó thì càng không dễ như vậy, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.